Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660, gia nhập. Tiêu Hùng mang người, tướng người trẻ tuổi đè xuống, cái này từ đầu đến cuối liền danh tự đều không biết người. Chỉ là không đáng chú ý một việc nhỏ xen giữa, có những này khúc nhạc dạo ngắn. Phạm Tổng cũng vội vội vàng vàng đi, hắn cái này công ty lớn lão bản, có thể so sánh Vương Húc loại này vung tay trưởng quỹ bận bịu hơn nhiều. Đưa mắt nhìn Phạm Tổng đi ra ngoài, Vương Húc đứng tại cổng, nhìn xem đi xa Mercedes. Phạm Tổng tại ma huyễn trong điện thoại di động, cũng là một vị chủ yếu vai phụ, dựa theo kịch bản đến xem. Bị ngốc nữ từ đường chiều mang đến Hoàng Mi Đại Vương, hẳn là còn đang trên đường cái lang thang. Một cái khác bị ngốc nữ mang đến Ngưu Ma Vương, thì nhập thân vào Mercedes xe tiêu bên trên. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Ngưu Ma Vương là không nghĩ về cổ đại, chỉ muốn tại hiện thực thế gian phồn hoa bên trong, cho lão bà hài tử dốc sức làm tiếp theo phiên cơ nghiệp. Sau đó tướng người cả nhà đều nhận lấy hưởng phúc. Chỉ bất quá, tựa như rõ ràng biết Hoàng Mi Đại Vương tồn tại, Vương Húc nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua đồng dạng. Hắn đối Ngưu Ma Vương cũng là kính nhi viễn chi, không vì cái gì khác, chỉ vì thân phận của những người này đặc thù. Vương Húc còn chưa nghĩ ra gặp mặt thời cơ, càng không cho rằng tùy tiện tiếp xúc là ý kiến hay. Dù sao, mặc kệ Hoàng Mi Đại Vương vẫn là Ngưu Ma Vương, nói cho cùng đều là yêu quái. Vương Húc cũng không phải đến ôm đùi, đã tại Ngưu Ma Vương cùng Hoàng Mi Đại Vương trên thân. Không thấy mình muốn lợi ích, dứt khoát liền không nhìn bọn hắn tốt. Thiên địa linh khí khôi phục, có giá trị nhất đồ vật có hai loại, một loại là tiền nhân còn sót lại. Tại mặt pháp thời đại bị xem như phế phẩm tu luyện công pháp. Một loại là thiên địa linh khí khôi phục về sau biến dị dược liệu. Thiên địa linh khí khôi phục trước đó, dược liệu chính là dược liệu. Cho dù là trên trăm năm dược liệu, cũng không có cải tử hồi sinh tác dụng. Mà tại hiện tại, phổ thông dược liệu dược tính liền đề cao 3-5 lần. Một chút biến dị dược liệu càng là có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo tác dụng. Phạm Tổng biểu đệ chính là làm dược liệu sinh ý, quy mô còn không nhỏ. Hiện tại trên thị trường đã bắt đầu dược phẩm quản khống, thành phẩm dược liệu ở trên thị trường cơ bản nhìn không thấy. Nếu như có thể đem dược viên này đem tới tay, ta có lẽ có thể thử một lần. Linh khí khôi phục đối dược liệu ảnh hưởng tới. Đứng tại cổng, Vương Húc vì chính mình đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, để thần thái của hắn có chút biến ảo khó lường. Có câu chuyện xưa, gọi là rút dây động rừng, nói ngay tại lúc này loại tình huống này, liền dược liệu đều biến dị, xuống chút nữa, ai biết là cái bộ dáng gì, dù là trước mắt cái này linh khí khôi phục thế giới. Đối với hắn tạm thời còn không có uy hiếp, lại không có nghĩa là Vương Húc liền có thể hoành hành không sợ. Muốn biết, ngốc nữ thế nhưng là đến từ năm 2060. Một cái đã thắp sáng xuyên qua thời không khoa học kỹ thuật cây khoa kỹ thế giới. Ngốc nữ có thể đi vào hiện đại, nói rõ những cái kia người tương lai cũng có thể đến. Lấy Vương Húc quan điểm đến xem. Có lẽ đối những cái kia người tương lai tới nói, đây chính là cái thời gian tuyến rối loạn, cần sửa đổi thế giới. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì có loại nhân quả luận, gọi là ngoại tổ mẫu nghịch lý. Nếu như một người trở về đi qua, đồng thời tại bề ngoài tổ mẫu mang mẫu thân hắn trước đó giết chết mình ngoại tổ mẫu. Như vậy cái này vượt thời gian người lữ hành bản nhân. Đến cùng vẫn sẽ hay không tồn tại đâu. Vấn đề này rất rõ ràng. Nếu như không có hắn ngoại tổ mẫu, liền sẽ không có mẹ của hắn. Nếu như không có mẹ của hắn cũng không có hắn. Nếu như không có hắn, hắn làm sao trở về đi qua? đồng thời tại bề ngoài tổ mẫu mang mẫu thân hắn trước đó, liền giết chết mình ngoại tổ mẫu. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Mà cái này tự mâu thuẫn chủ đề chính là chứ danh ngoại tổ mẫu nghịch lý. Phương thế giới này cũng là như thế. Không có năm 2060 nghiên cứu phát minh xuyên qua thời không điện thoại, liền sẽ không có ngốc nữ đã thông thời không hàng rào. Đi vào năm 2006, tỉnh lại bị chém giết linh khí chi long. Đồng dạng, bởi vì có ngốc nữ cải biến, khoa học kỹ thuật thời đại biến thành đạo pháp hiển thánh thời đại. Tự nhiên mà vậy, khoa học kỹ thuật phát triển liền muốn nhận không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Dạng này phát triển tiếp, đã đến giờ năm 2060, khi đó đến cùng là khoa học kỹ thuật đang thịnh thời đại, vẫn là đạo pháp đang thịnh thời đại, lại có ai có thể nói tới chuẩn đâu. Nếu là nhân loại có thể tu tiên, có thể trường sinh bất lão, đệ nhất đẳng nhân tài ai còn sẽ đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật? Mọi người khẳng định đều nghiên cứu đạo kinh Phật kinh đi. Năm 2060 lại thế nào khả năng nghiên cứu ra xuyên qua thời không điện thoại? Đây chính là ngoại tổ mẫu nghịch lý hình thành điểm. Dựa theo hiện tại hình thức phát triển tiếp, tương lai lịch sử liền muốn cải biến. Đồng dạng, đám kia nghiên cứu phát minh xuyên qua thời không điện thoại nhà khoa học, có lẽ cha mẹ của bọn hắn sẽ vẫn lạc tại linh khí khôi phục thời đại bên trong. Tự nhiên mà vậy cũng không có đám người này xuất hiện. Đến lúc đó, nghiên cứu xuyên qua thời không điện thoại người đều không tại. Ngốc nữ lại thế nào từ tương lai trở lại quá khứ? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Vương Húc đã lợi dụng trí não, thôi diễn qua hắn khả năng đứng trước vấn đề. Với hắn mà nói, địch nhân lớn nhất không phải linh khí khôi phục hạ thời đại, mà là đằng kia giấu ở thời đại phía sau người tương lai. Người tương lai nếu như không nghĩ biến mất, liền muốn nghịch chuyển tương lai, ngăn cản linh khí bộc phát, sửa đổi Phật đạo hiển thánh mang đến cải biến. Mặt ngoài nhìn, hắn đối thủ là linh khí khôi phục hạ linh dị tồn tại. Trên thực tế chân chính địch nhân còn chưa có xuất hiện đâu. Mà lại, cái này còn không phải một mình hắn địch nhân, mà là tất cả siêu phàm giả, thậm chí linh dị tồn tại địch nhân, siêu phàm giả cùng linh dị tồn tại. Nếu như không nghĩ biến trở về người bình thường hoặc là biến mất, liền muốn ngăn cản người tương lai khởi động mạt pháp thời đại. Mạt pháp phía dưới, linh khí không còn, thiên địa cấm tiệt trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy lực lượng. Đối với mượn nhờ linh khí mà tồn tại linh dị sinh mệnh, cùng dưới mắt siêu phàm giả tới nói, làm sao có thể tha thứ? Vương Húc đơn giản nghĩ nghĩ, nếu như phương thế giới này là một cái tiểu thuyết thế giới, chủ yếu của nó kịch bản chính là hai bộ phận. Một bộ phận vì linh khí khôi phục, một bộ phận vì chống cự tương lai. Giai đoạn trước, nhân loại cùng linh dị đấu cái ngươi chết ta sống. Trung hậu kỳ, nhân loại thậm chí cả linh dị đều muốn đối mặt bọn hắn cuối cùng địch nhân, người tương lai. Chính vì vậy, Vương Húc mới không có hành động thiếu suy nghĩ, đại quy mô chiếm lĩnh phương thế giới này. Thậm chí, Vương Húc còn có loại thứ ba hoài nghi, ngoại trừ hai bộ kịch bản bên ngoài, thế giới này còn có bộ ba kịch bản, đó chính là tiên Phật trở về, mạt pháp thời đại dưới, linh khí không còn, tiên Phật trốn xa, linh khí khôi phục về sau, tiên Phật có phải là liền nên trở về đâu? Đến lúc đó, nhân loại lại nên đi nơi nào? Vương Húc cũng không tin tưởng ăn vào ngon ngọt siêu năng giả sẽ để cho trên đầu mình nhiều cái thái thượng hoàng. Vương Dương Minh nói qua, thiên uy không phải sợ, tổ tông không đủ pháp. Phương thế giới này, tại hắn tính ra hạ thật sự là thời buổi rối loạn. Các loại sự kiện lớn lầm lượt từng món, so tiểu thuyết viết đều muốn đặc sắc. Vương Húc suy đi nghĩ lại, lo lắng rất sâu, trước khi chưa có nắm chắc, lại thế nào dám mở ra xuyên toa môn. Tướng át chủ bài toàn để lên đến toa cáp, Tòa kinh nhất thời thoải mái, tòa về sau lại hối hận liền đến đã không kịp. Cho nên hắn cái này ngụy trang tại Husky bên trong sói, mới một mực không có cởi Husky áo ngoài. Không phải là không thể thoát, mà là Husky bên người còn có thợ săn, cởi đến liền rốt cuộc xuyên không lên. Hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, không phải thanh này trò chơi không nghĩ tốt như vậy chơi. Vương Húc mắt sáng như đuốc, phảng phất xuyên qua từng lớp sương mù nhìn thẳng tương lai. Nói nhỏ, về phần suy đoán là thật là giả, đợi đến ngốc nữ bổ sung xong năng lượng, hỏi nàng một chút có hay không thu được tương lai chỉ lệnh liền biết. Từ phim truyền hình bên trong liền có thể nhìn ra, ngốc nữ vượt qua thời không về sau, cũng ở vào người tương lai giám sát bên trong. Bằng không, ngốc nữ tại trở lại đường chiều, nhìn thấy Hoàng Mi Đại Vương cùng Tôn Ngộ Không thời điểm, cũng sẽ không đột nhiên thu được đến từ tương lai chiến đấu chỉ lệnh. Mà bây giờ, ngốc nữ bởi vì xuyên qua thời không thất bại, ngoài ý muốn rơi vào năm 2006. Ngược lại trong lúc nhất thời thoát khỏi người tương lai khống chế. Loại này thoát khỏi tiếp tục thời gian sẽ không quá lâu. Một khi người tương lai một lần nữa liên hệ với ngốc nữ, Vương Húc liền có thể hiểu rõ tính toán của bọn hắn. Kia thời điểm, mặc kệ là binh tới tướng đỡ, vẫn là nước tới đất ngăn, hắn đều có thể minh xác bước kế tiếp động tác. Không vội, không vội, liền để cho ta đầu này sói hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Vương Húc trong ánh mắt mang theo hưng phấn, hưng phấn cuối cùng lại là một mảnh vẻ lo lắng. Người tương lai sẽ không ngẩn ngốc nữ trên thân lắp đặt điện thoại di động cửa sau a? Nếu như là ngốc nữ có lẽ cũng không thể tin a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.